Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2366, chương 2366, Lão Cẩu. Mông Vô Tiên thần chi thân trong mắt, lần thứ hai lộ ra phát như điên biểu tình đến, biết mình vẫn bị Cố Tích Kim xếp đặt một đạo, loại kia sự thù hận, so với đối với huyết đao lão yêu hận đến. Càng còn muốn nồng nặc nhiều lắm. Người này nhìn về phía Cố Tích Kim trong đôi mắt, hầu như muốn phun ra lửa. Chính ngươi không bản lĩnh, lại va vào ba người bọn hắn đều có mấy phần thủ đoạn ra hòa. Quái ai tới? Cố Tích Kim hừ lạnh. Hắn cũng là có tinh khí tu sĩ. Bá rứt tiếng, chính là một mảnh kim quang thế giới đánh tới. Mông Vô Tiên thần chi thân, dĩ nhiên từ bỏ giết huyết đao lão yêu, cải giết nổi lên Cố Tích Kim, trong miệng tiếng kêu gào liên tục. Cách đó không xa, đã vượt đến mê man, thương càng ngày càng nặng huyết đao lão yêu. Nhìn thấy tình cảnh này, tinh thần càng đại chấn mấy phần, ý thức được cơ hội của chính mình đến rồi, vội vã lại vận pháp lực, trốn hướng trong phương xa. Xin lỗi. Coi như hắn phát rồ, người cũng vẫn cứ không có cơ hội chạy trốn. Cố Tích Kim âm thanh từ sau truyền đến, còn Mông Vô Tiên thần chi thân lại là do Phi Lai Kiếm Đế đón lấy. Lấy một chọi một, đương nhiên cũng không có bất cứ vấn đề gì. Đại chiến tiếp tục, truy sát tiếp tục, huyết đao lão yêu hy vọng tiên thần chi thân tới cứu. Hy vọng Mông Vô có thể lại thiêu một cây đuốc, trợ lực chính mình một cái. Trước sau tàn nhẫn không dưới tự bảo ý nghĩ đến. Oanh, lại một lần bị đánh bay ra ngoài sau. Rốt cục bị Cố Tích Kim bắt sống. Mang theo người này, chính là bay đi. Mà Dạ Đế lại là bắt đầu bay về phía Đạm Đài Vũ Thạch tự bảo phương hướng. Đối phương trong không gian chứa đồ vật, không có cần thiết bình lãng phí, không nữa nhanh một chút, liền toàn muốn chảy vào không gian trong chỗ sâu rồi. Ngoài trận pháp, huyết đao lão yêu tiên thần chi thân nhận ra được bản tôn bị bắt, biết hơn nửa chắc chắn phải chết, tự nhiên là nổi giận lại kinh hoàng. Bất quá ngược lại không có Đạm Đài Vũ Thạch như vậy tính tình cương liệt, ánh mắt lóe nhanh mấy lần sau, chính là vận chuyển pháp lực, lớn tiếng gọi lên: "Đạo hữu, ta biết không ít thế giới trong gương bí mật, chỉ cần ngươi đem ta bản tôn chi thân thả, ta cũng có thể nói cho ngươi." Âm thanh cuồn cuộn truyền đến, Cố Tích Kim căn bản không phản ứng. Một đường quá trên đường tới, hắn đã tra tấn quá một ít thế giới trong gương tiểu bối. Từ bọn họ trong miệng, biết đường nối ở nơi nào loại này bí mật quan trọng nhất, đều bị thiên mệnh phong tỏa, đối phương còn có thể có cái gì trọng yếu bí mật. Huyết đao lão yêu tiên thần chi thân gặp Cố Tích Kim không để ý tới hắn, tức đến nỗi mắng to, người này đến cùng là không có một chết dũng khí. Sau khi suy nghĩ một chút, vẫn là trước tiên trốn hướng trong phương xa, mặt khác một chỗ phương hướng, đại chiến vẫn còn tiếp tục. Các hạ, có chừng có mực đi, bản tôn của ngươi chi thân cái chết đã thành chắc chắn. Phi Lai Kiếm Đế lạnh lùng nói rằng, hắn như ý định muốn giết đối phương, căn bản không phải vấn đề lớn lao gì. Đánh giám, ngươi đứt đoạn mất ta tu đạo con đường, ta cũng chắc chắn sẽ không làm ngươi tốt hơn. Mông Vô Tiên thần chi thân há mồm liền mắng, triệt để liều mạng bình thường. Dù cho biết thực lực mình không bằng đối phương, Cố Tích Kim cũng là từ tà đạo trong tông môn lăn lộn lại đây, nên tàn nhẫn thời điểm xưa nay không chùn tay. Nếu đối phương nhất định phải dây dưa không ngớt, cũng không ngại đưa hắn lên đường. Ầm ầm ầm, cùng lại đây Phi Lai Kiếm Đế đồng thời giết lên người này đến. Lại chỉ chốc lát sau, lại là một tiếng đặc biệt, tiếng nổ mạnh to lớn lên. Phát điên Mông Vô, trung quy vẫn là tự bảo rồi. Một hồi đại hỗn chiến, đến nơi này, triệt để hạ xuống kết thúc đến. Dạ Đế hai người, tự nhiên vô sự, hạ xuống trận pháp sau, đi tới Cố Tích Kim bên người, giúp hắn thủ vệ lên. Cố Tích Kim đã bắt đầu chính kinh lấy ra nổi lên huyết đao lão yêu chòm sao lực lượng. Trong trận chiến này, chạy thoát tu sĩ, chỉ có Vu Bạch bản tôn chi thân, còn có huyết đao lão yêu tiên thần chi thân, mà Cố Tích Kim trừ được hai cái thượng phẩm chòm sao lực lượng, còn cướp được một cái cực phẩm tiên thiên linh bảo. Tuy rằng tự bảo hai cái, nhưng cũng xem là tốt rồi. Rốt cuộc xung kích hai bước nửa mới là chính sự. Lần này thôn phệ thời gian cũng không dài. Cuối cùng một trưởng đánh gục huyết đao lão yêu, đem đối phương một thân yêu thú cấp 9 tinh huyết cũng cho cất đi. Sau đó chính là lẫm lẫm liệt liệt ngồi xuống, dung hợp chòm sao lực lượng đến. Ngày hôm nay thực sự là thôn phệ hơi mạnh. Hai cái thế giới đại chiến như lửa thổ đồ, không ngừng có tu sĩ ngã xuống, có tu sĩ chết rồi, không người nào biết, mà có tu sĩ, tắc đã sớm ở trước đây thật lâu, lưu lại chính mình một chản nguyên thần chi đèn đến, người một chết, đèn liền diệt, ở một mảnh nào đó trống trải thung lũng dạng địa phương bên trong, liền có không ít tu sĩ, thỉnh thoảng nhìn về phía tây một chỗ vách núi phương hướng. Núi này vách phẳng phất bị một đao bổ ra đến bình thường, trơn nhẵn không gì sánh được, lại bị đào bới ra từng cái hầm động dạng đồ vật đến. Khoảng chừng 70, 80 cái, mỗi cái trong động đều thả một chản đèn, có sáng, có đã diệt, lại chết rồi một cái. Đám gia hỏa này đều là rác rưởi sao? Ở đạm đài vũ thạch tự bảo một khắc đó, lại là một chản đèn tắt đi. Vách núi bên dưới, một cái ngồi xếp bằng trên đất bạch y thanh niên tóc đen lạnh lùng nói rằng, người này mái tóc màu đen thật dài, gần có dài một trượng bình thường, dù mặt một dạng tán loạn trên mặt đất, tướng mạo anh tuấn, nhưng ánh mắt cực tà, uy nghiêm vừa nặng, một phái ngoan độc ma quân tư thế mà hắn tản mát ra, chí ít là hai bước nhân tổ mạnh mẽ khí tức. Hoảng cái gì, bọn họ trình độ làm sao? Người ta đều biết, bọn họ chết nhiều lắm, liền cho thấy ngoài gương phía bên kia, tuyệt đối chết cũng không ít. Như vậy không phải rất thú vị sao? Đơn giản là cực phẩm tiên thiên linh bảo, từ trong tay ngươi đến trong tay hắn, chờ chúng ta đi ra ngoài thời điểm, đối mặt chính là một đám trình độ thần thông đều càng kém tu sĩ. Lập tức liền là sắc bén như thái, dám vậy thanh âm vang lên. Không thể, kia tóc dài nam tử lập tức liền nói, ánh mắt cực khôn khéo tầm nhìn nói, bọn họ đại thể ba cái một đám, năm cái một nhóm hành động, mà ngoài gương phía bên kia, có đuổi theo bọn họ chạy, có muốn bảo vệ tông môn thế lực, căn bản không thể liên thủ thành đại bộ đội đến vây quét bọn họ. Chết đến nhiều như vậy, chỉ có thể nói rõ bọn họ đụng với cao thủ rồi. Đó là chuyện đương nhiên. Âm thanh thứ ba vang lên, cũng là quái gở, nói chuyện tu sĩ, là cái méo mó cũng nằm trên đất, nhấc theo một bình rượu lâu năm, ăn mặc cực quê mùa ông lão, một thân màu xám áo khoác ngắn, mặt hình bầu dục, trường cực xấu, nhưng một đôi mắt nhưng là sắc bén dị thường, cười ra đầy miệng ngổn ngang răng vàng, phảng phất một lão quái vật, trên người tỏa ra hùng vị yêu thú khí tức. Lại nói, ngoài gương nhân tộc phía bên kia, ít nhất có bốn cái hai bước nửa, bị bọn họ nhìn chằm chằm, bất tử mới làm người ta kinh ngạc đây. Mọi người nghe vậy, ngắn ngủi trầm mặc, thực sự là làm người chờ mong a. Nghe nói phía bên kia ra hai cái dung hợp cái gì hắc ám thần quang tu sĩ, không biết ai sẽ chôn thây ở ta Trần Thiên Cầu Thiên Cầu thôn quang xa dưới, hay hoặc là hai cái đồng thời. Chỉ chốc lát sau, lão giả áo xám kia uống một hớp rượu nói, ánh mắt lúc khép mờ, tất cả đều là mèo giỡn chuột vậy, ta khí ý cười. Lão Cẩu huynh không kịp đợi, ha ha ha, có người trêu ghẹo nói, một mảnh tiếng cười lớn lên, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.